Thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Tan học, trời mưa thật to, ai ra, xui xẻo thật đó, tối qua không xem được chương trình thời tiết. Mấy bữa nay nắng, ai ngờ hôm nay lại mưa bất chợt. Thời tiết tháng 7 mưa ngâu thật khó chịu. Hai, đều tại cô Yên phụ trách đội. Bắt cô lên văn phòng ghi cái sổ sách đội gì đó. Làm khi mọi người về hết thì cô mới được về. Đã thế đang định về, mà mưa lại to chết người thế này chứ. Hừm, điện thoại lại hết tiền, không gọi được cho người nào đến đón. Đột nhiên có một giọng nói nghe có phần bá đạo, bước chân tiến lại gần cô. Sao, cô bạn mới kia, tôi có ô, có muốn về cùng không? Cô quay đầu lại nhìn, thì chính Lâm, sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta chưa về sao? Sao đến giờ này cậu còn chưa về? Cậu ta hơi nhếch khóe môi lên, nói, có một vị thiên thần mách với tôi, ở đây có một tiểu mỹ nhân, làm sao tôi có thể bỏ cô ấy mà về được. Cô quay mặt đi, nói, xin lỗi, nhưng tôi có thể tự về được, không cần cậu, cảm ơn. Hắn ta cười, nói, cậu thật thú vị, cô bạn cùng lớp, tên cậu là gì vậy nhỉ? Cô im lặng, sao cô phải nói cho cậu ta biết chứ? Trên đời này, chỉ có một mình Phong Cung Thần mới đủ tư cách tán cô. Thì chính Lâm thấy cô không trả lời. Hắn nhếch khóe môi lên một bên. Bước lại gần cô, cậu thực sự không muốn nói sao? Tiểu tình lùi dần về phía sau. Cô linh cảm có cảm giác không an toàn chút nào. Quả nhiên cô bị Thì chính Lâm ép vào bức tường. Cô run sợ, cậu muốn gì? Tránh ra, tôi nói cậu tránh ra. Thì chính Lâm không làm theo lời cô nói. Ngược lại anh càng ép sát cô hơn. Thì chính Lâm cúi đầu xuống. Gì vậy, cậu ta định làm gì vậy? Sao lại ghé sát mặt như vậy chứ? Cứu với, phải làm sao bây giờ? Phong Cung Thần à, lạy trời cho Phong Cung Thần tới đi. Xin lỗi, nhưng hình như cậu đang làm phiền bạn gái tôi. Một giọng nói trầm ấm vang đến. Một bàn tay rất ấm nắm chặt lấy bàn tay cô. Một thân hình cao lớn 1m86 đứng chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ cô. Phong Cung Thần, anh đến thật rồi, quả nhiên là anh đã tới. Thì chính Lâm nhìn Phong Cung Thần, sau đó nhìn cô, hắn cười, ồ, ra vậy. Phong Cung Thần nắm lấy tay cô, kéo đi. Khi đi ngang qua Kỳ Chính Lâm, anh hơi cúi đầu chào lịch sự. Phong Cung Thần lúc nào cũng vậy, rất tử tế. Anh và cô bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Anh nói, tiểu tình, từ sau khi về nhà, cậu chờ tôi cùng về. Cô ngơ ngác quay lại nhìn anh, nói, tại sao? Đột nhiên anh tỏ thái độ bức xúc hiếm có. Hừm, tại tôi không muốn thấy chuyện giống như lúc nãy. Không muốn thấy chuyện giống như lúc nãy. Cậu ta đứng quá sát cậu. Tôi không thích, tiểu tình nghi ngờ. Hỏi, như vậy thì có vấn đề gì chứ? Sao cậu phải tức giận? Phong Cung Thần bối rối. Cô chắc chắn nhận ra vẻ bối rối trong mắt anh. Anh nói, dĩ nhiên là vì cậu là bạn tôi. Tôi đương nhiên không muốn thấy bạn mình bị bắt nạt như vậy. Nếu đổi lại là Lương Lương hay Tiểu Yên, tôi cũng sẽ làm như vậy. Cô nghi ngờ, thực sự chỉ vì chúng ta là bạn. Anh gật đầu khẳng định. Phải, cô quay mặt tiếp tục bước đi. Tiểu tình bây giờ rất muốn khóc, nhưng cô lại không dám khóc. Cô sợ Phong Cung Thần sẽ hỏi cô sao cậu lại khóc rồi. Nếu cô trả lời vì tôi thích cậu, liệu Phong Cung Thần có gạ bỏ tình cảm ấy không? Thấy không khí có phần căng thẳng, anh chợt nhớ ra một chuyện quay qua nói với cô. Tiểu tình, tối qua, ai mà ngờ được, vừa nghe đến từ này. Cô nhảy cẫng lên, nói, không được, không được nhắc đến, không được nghĩ đến, xin cậu đó đừng có đụng một tí là tối qua mà. Tôi đã chật vật vì chuyện đó lắm rồi á, Phong Cung Thần. Cậu không thể giữ bí mật giúp tôi à, cậu nói chúng ta là bạn mà. Phong Cung Thần cười, cậu đang nghĩ gì vậy? Giữ bí mật gì chứ? Phong Cung Thần cúi xuống gần cô, nói, tôi muốn nói, tối qua cậu chưa làm xong bài tập, chiều nay được nghỉ ở trường 2 giờ chiều sang nhà tôi học bù. Hà, cô ngơ ngác ôi xấu hổ quá, lại tiếp tục tưởng bở rồi. Cách chương.